Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, cái vụ án này đã qua đi, nhưng đối với một số người, họ đã bị ám ảnh. Một người bác sĩ già nua, đeo chiếc kính đen, kinh bỉ nói, cô có thể xuất viện. Vỏn vẹn một câu, cô trả lời kẻ đối diện, sau đó chậm chân đứng dậy. Nói khẽ vào tai nó đầy đe dọa. Mày chưa đủ tư cách làm quỷ. Nó giật mình, lùi lại phía sau vài bước. Đôi mắt run sợ, không dám nhìn thẳng Linh. Cô đi ra ngoài, bỗng nhận ra, nó có chút ánh sáng. Cả người cô run rẩy và ngất đi. Một người lạ mặt đỡ cô dậy, mang cô đi đâu đó. Tỉnh lại, cô có chút nghi ngờ. Cảnh giác, đây là đâu? Ngươi là, xin lỗi nữ vương vì đã mạo phạm đến người. Thần thấy người ngất đi nên thần đã đưa người về đây. Hắn cúi đầu, tỏ vẻ thành kính, nhưng điều này lại càng làm cô mất đi sự tin cậy của mình đối với hắn. Ta chưa từng gặp ngươi. Hắn dường như biết trước được mọi chuyện, không hề nao núng mà trả lời. Thưa nữ vương đáng kính. Thần vốn dĩ muốn tham gia vào câu lạc bộ nhưng sợ sức mình không đủ nên chỉ dám bảo vệ người từ xa. Không đáng tin, cô hừ lạnh rồi đứng dậy đi ra từ đường cửa sổ. Dưới sự tối tăm buốt lạnh của màn đêm, cô xòe đôi cánh đậm màu. Khẽ đập, lông vũ nhẹ nhàng đậu lại trên thềm cửa. Hắn cầm sợi lông lên. Rồi có một ngày những sợi lông xinh xắn kia sẽ thuộc về ta. Chỉ riêng ta, hắn đưa cặp mắt ấm áp nhưng lại băng giá lạ kỳ. Nhìn cô vững vàng sải cánh trên bầu trời. Cách chương.